đến lúc đó chính là thời điểm ngưng kết kiếm phách, hợp nhất hồn phách. Còn bây giờ, cảm ứng pháp tắc thiên đạo vờn quanh mình, Lục Thanh khẽ cau mày. Pháp tắc thiên đạo này, nếu như nói hắn có được, không bằng nói huyết mạch chân long có được thì đúng hơn. Nếu luyện hóa pháp tắc thiên đạo này dung nhập vào thân thể, rốt cục là đúng hay sai? Gần như ngay lập tức, Lục Thanh đã có quyết định. Hiện giờ pháp tắc phong lôi có thể nói đã không còn ở trong vòng thiên đạo, nhưng vẫn có thể dẫn dắt phong lôi nhị khí nằm trong thiên đạo. Về phần khí luân hồi, theo sự hiểu biết hiện tại của Lục Thanh, đã đạt tới chỗ sâu, nhưng cũng ra ngoài thiên đạo. Nếu như pháp tắc kiếm khí đã nằm ngoài thiên đạo, lại dung nhập phép tắc thiên đạo này vào trong, không phải sẽ làm đảo lộn tất cả hay sao? Tâm thần Lục Thanh chìm vào trong đan điền khí hải. Bất chợt Lục Thanh thấy được luyện tâm kiếm nằm dưới kiếm chủng. Lúc này bởi vì Lục Thanh đã hiểu rõ pháp tắc, màu sắc của luyện tâm kiếm cũng biến thành màu tím trắng, khí tức trên bề mặt của nó càng thêm mờ ảo. Mắt sáng ngời, tâm thần Lục Thanh chìm vào trong luyện tâm kiếm. Trong không gian mênh mông màu tím trắng, tràn ngập khí phong mang màu trắng đục, một đạo kiếm linh màu tím trắng đang dạo chơi trong đó. Dường như cảm nhận được tâm thần của Lục Thanh, đạo kiếm linh màu tím trắng này lập tức ngân lên một tiếng kiếm ngâm, vờn quanh tâm thần của Lục Thanh trong đó. Sau khi trấn an luyện tâm kiếm, Lục Thanh lập tức chuyển tâm thần mình sang một góc khác. Nhược Thủy một thân trường y màu xanh đang ngồi xếp bằng trong góc. Hạo nhiên chính khí hết sức tinh thuần lượn vòng quanh, vẫn biết trên người nàng mãi không tan.